9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 65, cao thủ thiên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, lão giả bỗng nhiên mở bừng hai mắt, một quyền phong sắc bén như dao xé gió, thẳng hướng Chu Chiêu mà tới. Chu Chiêu vội nghiêng người né tránh, chỉ nghe rắc một tiếng, tảng đá xanh nơi nàng vừa ngồi liền vỡ nát, vụn thành 4-5 mảnh. Giỏi lắm, Diệp Huyền chết rồi, ngươi là đường chủ mới của Huyền Vũ Đường. Chu Chiêu nén xuống cảm thán trong lòng, đồng thời cũng không dám chậm trễ, cảnh giác đề phòng, tự nhận bản thân võ nghệ không tệ. Nhưng đứng trước mặt người này, nàng biết rõ, 10 phần có đến 8, 9 phần không phải đối thủ. Chả trách trước đây Thiên Diện từng nhấn mạnh, nội thành và ngoại thành khác biệt một trời một vực. Lão Phu chính là Tần Thiên Anh. Đã dùng sáng chưa? Sáng nay Lão Phu tự tay nướng bánh. Ngón nghề này còn là hồi nhỏ học được từ mẫu thân ta. Ngươi đến đúng dịp, cũng coi như có duyên với Lão Phu. Lão già râu bạc vừa nói vừa cười, nụ cười thoạt nhìn vô cùng hòa ái, khóe mắt răng đầy nếp nhăn, mỗi nếp đều như nhuốm một phần vui vẻ. Từ khi vào Thiên Anh Thành đến giờ, Tần Thiên Anh là người giống người tốt nhất mà Chu Chiêu từng gặp. Nếu tạm bỏ qua chuyện hắn từng giết sạch cả nhà hơn 40 miệng ăn, thêm cả vừa rồi nói không hợp liền ra tay giết nàng, và 10 ngày nữa thôi là hắn định huyết tế cả thành. Thành chủ, hôm nay Chu Chiêu tới đây là có đại sự bẩm báo, việc liên quan đến tề đường chủ của Thiên Cơ Đường, còn cả một mảnh quy giáp. Ánh mắt Tần Thiên Anh chợt lóe lên một tia thâm trầm, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã. Vào nhà ăn sáng đã, vừa nói, hắn vừa đẩy cánh cửa trúc của tiểu viện, nghe thấy tiếng động, từ đống củi bên góc sân, mấy con gà vỗ cánh nhảy ra, miệng kêu, cục tác, liên hồi, chạy loạn khắp nơi. Tần Thiên Anh chẳng buồn để ý Chu Chiêu nghĩ gì, cứ thế xoay người đi vào chính sảnh. Bên trong phòng bày biện vô cùng đơn sơ, chính giữa đặt một chiếc bàn dài dùng để dùng cơm, trên bàn xếp đủ 9 bộ chén đũa. Bên phải chính sảnh là bếp lò, trong nồi treo còn âm ỉ ngọn lửa nhỏ, bên trong đang nấu cháo kê, hương thơm nhàn nhạt phiêu đãng khắp phòng. Chu Chiêu còn đang do dự không biết có nên tự mình chia cháo hay không, thì ngoài cổng sân đã vang lên tiếng xôn xao huyên náo. Tần Thiên Anh không thèm liếc mắt ra ngoài, trực tiếp cất tiếng gọi, hôm nay tới phiên giao quang đường trực nhật, tới chia cháo đi, đừng quên phần của tân đường chủ Huyền Vũ Đường. Hắn vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía chỗ ngồi cuối cùng nơi bàn dài, ra hiệu Chu Chiêu cứ tự nhiên an tọa, ngồi xuống đi, có chuyện gì cũng phải đợi dùng xong sáng đã. Trên đời này, trời lớn đất lớn, không gì lớn hơn ăn uống. Tần Thiên Anh vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần, giống hệt một lão nông thôn quê bình dị. Chu Chiêu nghe nhắc tới giao quang, theo bản năng nhìn ra cửa. Quả nhiên, trong đám đông có bóng dáng quen thuộc. Thiên Diện, hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ, khí tức quanh thân hoàn toàn khác hẳn lúc đóng vai Trúc Lê. Nếu nói Trúc Lê là một thanh kiếm vừa tay, thì lúc này đây, hắn chính là thần binh tuyệt thế, sắc bén đến mức kẻ khác chỉ cần tới gần đã thấy hơi lạnh cắt ra. Chỉ cách một lớp mặt nạ, Chu Chiêu cũng có thể cảm nhận rõ, quanh hắn tràn đầy sát ý, như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt. Vâng, đường chủ, tiện thể hôm nay ta mang theo một vò lê hoa bạch mới ủ năm nay. Dẫu còn hơi non, nhưng uống vào cũng có đôi phần tao nhã. Tần Thiên Anh nghe vậy, cười ha hà, lão phu chỉ là một ông già thô kệch, cần chi tao nhã, rượu hoa của ngươi, cứ giữ lại mời tiểu cô nương đi. Thiên Diện nghe xong, thuận thế đánh giá Chu Chiêu từ đầu đến chân một lượt. Tân đường chủ của Huyền Vũ Đường, Diệp Huyền chết rồi sao? Hắn nói, chẳng thèm đợi Chu Chiêu trả lời, đã thản nhiên xắn tay áo đi múc cháo. Phong thái hành sự, quả thực giống Tần Thiên Anh y như đúc. Mọi người lần lượt an tọa. Tần Thiên Anh không nhắc tới Lưu Hoảng. Chu Chiêu cũng coi như không thấy. Để hắn lẳng lặng ngồi ở góc tường. Cái bánh nướng của Tần Thiên Anh, tốt nhất không ăn thì hơn. Ăn rồi chẳng biết còn dính bao nhiêu thứ không sạch sẽ. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa tranh thủ quan sát mọi người xung quanh. Dựa theo vị trí chỗ ngồi, kết hợp với danh sách thiên diện từng đưa, Chu Chiêu nhanh chóng đoán ra được thân phận từng người. Tân chủ Thiên Xu Đường hẳn chính là vị phu nhân mặc váy vàng nhạt kia. Nàng ta dung mạo kiều diễm, trên trán cài một đôi châm vàng hình hoa phù dung, cổ tay đeo vòng vàng tết bằng dây kim ti, bộ dáng phong lưu quý khí. Ngay bên tay nàng ta đặt một thanh đoản kiếm, vỏ kiếm khảm ngọc lục bảo, thoạt nhìn chính là vật bất phàm. Nữ nhân váy vàng liếc mắt nhìn xuống trước ngực Chu Chiêu, sau đó nhếch môi cười khẩy, đoạn rời ánh mắt, chuyển sang phía thiên diện đang múc cháo trong bếp. Khoan đã, Chu Chiêu cảm thấy mình vừa bị xúc phạm sâu sắc. Đường chủ Thiên Toàn Đường là một nam nhân trẻ tuổi, mặt mũi như dùng đao tạc búa đẽo, cả gương mặt vuông vức chẳng khác nào hộp đựng cơm bằng gỗ. Góc nào ra góc nấy, ngay cả sống mũi và hàng lông mày cũng thẳng tắp như kẻ trì. Người này là cao thủ dùng đao. Chu Chiêu vừa nghe nhịp thở gần như vô thanh của hắn, lòng cảnh giác lại tăng thêm mấy phần. Còn về đường chủ Thiên Cơ Đường, tề đường chủ kia đã nổ tung thành một đóa huyết hoa. Vị trí hiện tại đương nhiên để trống. Kế đến là Thiên Quyền Đường. Đường chủ Thiên Quyền là một lão nhân, hai bên thái dương nhô cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đôi bàn tay gầy gò khẳng khiu, từng ngón tựa móng vuốt sắc bén. Người này không mang theo binh khí, ngoài thiên diện ra, chỉ có hắn là tự mình mang thức ăn lên bàn, là một đĩa cá khô tẩm mật, kèm theo một vò mơ muối. Đường chủ Ngọc Hành Đường là một tiểu cô nương chừng đôi mươi, môi đỏ răng trắng, ánh mắt linh động, trông như một con hồ ly con quỷ quyệt giữa rừng núi. Nàng ta lúc này đang thì thầm to nhỏ với đường chủ Khai Dương Đường ngồi cạnh. Vị đường chủ Khai Dương kia cũng chỉ ngoài đôi mươi, mày rậm mắt to, giữa mi tâm có một nốt chu sa đỏ sẫm, bên tay đặt một thanh quân tử kiếm, toàn thân toát ra chính khí lẫm liệt. Bất giác, Chu Chiêu âm thầm lẩm bẩm trong lòng, chuyện quái gì thế này, vì cớ gì đường chủ nội thất đường ở Thiên Anh Thành, từng người trông đều giống hảo nhân, khí độ bất phàm. Ngược lại, nàng và Lưu Hoàng, so ra chẳng khác gì hai tên trộm gà trộm chó. Trên mặt thiếu điều viết to hai chữ, tội phạm, thiệt đúng là đảo điên càn khôn. Chu Chiêu vừa âm thầm đánh giá xong, thiên diện cũng bê cháo tới, lần lượt chia cho từng người. Cuối cùng ngồi xuống vị trí áp cuối, ngay bên cạnh nàng, bữa cơm sáng yên tĩnh đến lạ lùng. Ngay cả Ngọc Hành và Khai Dương vừa rồi còn gì dâm trò chuyện cũng im bặt. Chu Chiêu đoán, đây hẳn là quy củ Tần Thiên Anh đặt ra. Bèn ngoan ngoãn cầm nín, cầm bánh nướng lên cắn thử một miếng. Không ngờ lại ngon vô cùng. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu nghiêm túc suy ngẫm. Nếu Tần Thiên Anh không làm thổ phỉ, mà đến Trường An mở tiệm bánh, chắc chắn sẽ đông khách đến xếp hàng ba dặm. Bất kể thích hay không, mọi người đều ăn sạch bữa sáng, không thừa lại hạt cơm hạt cháo nào. Chu Chiêu cũng học theo, ăn sạch sẽ như gương mẫu. Tần Thiên Anh thong thả lau miệng, rồi mới phá vỡ bầu không khí im lặng. Thiên Cơ Đường chủ vắng mặt, là có chuyện gì? Chu Chiêu lập tức đứng dậy chắp tay, lặp lại toàn bộ những lời đã nói dưới địa quật. Thiên Cơ Đường chủ suốt đêm không về, Bắc An huyện đêm qua đại quân xuất động, sư phụ vì thế tức giận mà thổ huyết qua đời. Thuộc hạ lo rằng có biến, nên vội tới bẩm báo thành chủ, việc liên quan đến triều đình. Chu Chiêu không dám tự ý hành động, kính xin thành chủ chỉ thị. Vả lại, trong bảo vật khai quật từ mộ cổ ở Ngư Dương, còn có một mảnh quy giáp. Trước khi lâm chung, sư phụ dặn dò, phải đích thân trình báo việc này lên thành chủ. Sắc mặt Tần Thiên Anh thản nhiên, nghe tới hai chữ quy giáp cũng chẳng có chút dao động, chỉ vuốt nhẹ chòm râu trắng, không biết đang nghĩ gì. Binh mã đại quân hiện nay đều nghe theo lệnh Triệu Dịch Chu, mà Triệu Dịch Chu thân phận đặc biệt, dù hiện tại danh nghĩa là quan viên châu đại, nhưng thực tế vẫn là tay mắt do Trường An sai đến. Chúng không động thì thôi, vừa động liền trùng hợp ngay lúc này, 10 phần chắc 9 là liên quan đến Trần Thất Phủ. Lên tiếng là đường chủ Thiên Quyền, giọng nói già nua khàn khàn, nhưng khí tức lại hùng hậu trầm ổn, không hề kém cạnh lớp trẻ. Trần Thất Phủ chính là kẻ vì lục đạo thiên thư mà bị triều đình bắt giải về Trường An. Lần này Triệu Dịch Chu ra tay cướp đoạt Ngư Dương bảo vật, rất có thể cũng là vì mảnh quy giáp. Thành chủ, chi bằng để lão phu cùng Giao Quang Đường dẫn người của ngoại thập nhị trại tới Bắc An huyện một chuyến. Cách chương.